Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kêu lên một tiếng rồi kẹp chặt Tiểu Huy. Tê, nhiệt độ bên trong Tiểu Huy. Tê quá ấm áp nên viên đá nhét vào chưa bao lâu đã tan ra thành nước. Tưởng Diên nhìn viên đá tan ra rất nhanh thì lại nhét một viên đá khác vào Tiểu Huy. Tê rên nói với cô, kẹp chặt vào. Sao Tiểu Huy, Tê tham ăn như thế, ngay cả viên đá cũng không buông tha, ăn hết viên đá nhanh như vậy, trong Tiểu Huy, Tê nóng như vậy sao? Đúng là đê, em mờ đáng, Chu Kỳ bị viên đá kích thích tới nỗi đầu muốn nổ tung. Vừa nghĩ tới cảm thụ lạnh buốt bên trong, cô bé là cả người nổi da gà, sướng không nói nên lời, bởi vì thân dưới Tê Tê. Hơn nữa bị kích thích tới nỗi có cảm giác sung sướng. Chu Kỳ bị cảm giác này kích thích rất dễ chịu. Cô mở chân lớn hơn để anh nhét vào nhiều thứ hơn. Cô bé của cô quá nóng, nhét viên đá vào không bao lâu đã tan hết ra làm huy. Tê nhỏ ướt nhẹp, sau khi viên đá tan ra Chu Kỳ cảm giác huy. Tê nhỏ sức ngứa, hận không thể bảo anh tiến vào ngay bây giờ. Cho nên ôm lấy anh nói, chồng yêu, mau lên, mau tiến vào đi, cắm vào đi, ngứa quá, Huy, Tê nhỏ ngứa quá. Tưởng Diên nghe nói vậy thì nắm chân của cô, nhét viên đá vào, nhìn Tiểu Huy, Tê của cô bị viên đá lạnh làm đỏ lên. Anh không vội cởi quần xuống cắm dương vê, Tê vào, làm đủ bước dạo đầu cho cô trước. Thấy cô vội vã như thế thì cầm chai rượu đỏ đến uống sạch. Cái chai trống không rồi thì rút nắp gỗ ra. Sau đó cắm vỏ chai vào Tiểu Huy. Tê cô, chồng yêu, nhét chai rượu vào Tiểu Huy. Tê, Tưởng Diên rất hài lòng nhìn. Cô bé của cô cắn chặt chai rượu đỏ. Sau khi nhét bình vào thì bắt đầu chuyển động chai rượu ra vào để cô sướng. Chu Kỳ cảm thấy mình sắp sướng đến chết. Tiểu Huy, Tê thật sự quá ngứa. Vất vả lắm mới có thứ gái ngứa. Cho dù là chai rượu ra vào trong Tiểu Huy, Tê của cô thì cảm giác cũng rất dễ chịu. Cô ôm lấy vai anh, mở rộng chân ra hết mức để anh nhét chai rượu vào trong Huy. Tê nhỏ, Chu Kỳ không dám kêu quá lớn. Cho dù hiện tại rất sướng thì cũng chỉ có thể cố chịu đựng. Sợ kêu ra bị nghe thấy, Tương Diên cắm và rút chai rượu ra rất nhanh để thân dưới của cô chảy ra nhiều nước hơn. Tất cả giọt nước nhỏ vào trong chai chứa dịch nhờn của cô, lúc anh rút chai rượu ra còn phát ra tiếng. Tưởng Diên nhìn thấy trong chai toàn là đê, em mờ thủy của cô thì còn đặc biệt để chai ở trước mặt cô để cô ngửi. Trêu chọc cô nói, em ngửi đê. Em mờ thủy của em này, mùi rất khai, em thấy không? Đê, em mờ thủy trong bình nhiều nhật, sao lại nhiều đê? Em mờ thủy như vậy nhỉ? Chu Kỳ nghe nói vậy thì đỏ mặt, nhìn chai rượu chứa đê, em mờ thủy của mình. Quả thật rất xấu hổ, sau khi xấu hổ lại cảm thấy rất ngượng ngùng đê, em mờ dục. Tưởng Diên trêu xong thì để chai rượu sang bên cạnh, cởi quần tây ra. Để chim lớn hướng vào Tiểu Huy, Tê vừa rồi đã bị chai rượu tàn phá hiện tại còn chưa khép lại của cô. Rồi cắm thẳng vào Tiểu Huy, Tê, anh bắt đầu ra vào hoa huy, Tê của cô, tốc độ rất nhanh, Chu Kỳ bị anh đặt lên bàn thúc với tốc độ rất nhanh. Dương V, Tê bình thường có nhiệt độ, không lạnh lẽo giống chai rượu vừa rồi. Cô bị làm sướng cũng không dám phát ra âm thanh, nhưng tiếng hai người làm tình, bành bạch, rất lớn, cũng không biết có người nào nghe thấy không. Hơn nữa bọn họ còn quang minh chính đại ở sau rèm cửa làm chuyện này. Trong khi người bên ngoài tham gia tiệc rượu, nghĩ tới đây lại xấu hổ, bên dưới kẹp rất chặt, Tưởng Diên cắm ở tư thế phía trước chán rồi lại đổi sang tư thế phía sau. Để cô dựa vào vách tường chồng mông lên. Bạch bạch bạch, hai người chơi rất hăng say. Chu Kỳ chưa từng biết có khoảnh khắc kích thích như thế này. còn kích thích hơn cả làm ngoài trời. Bởi vì làm ngoài trời không có người, nhưng hiện tại có người, bên ngoài còn có mấy chục người. Bọn họ ở góc khuất làm những chuyện này, cho nên cô ướt rất nhanh, sướng cũng rất nhanh, lên đỉnh cũng rất nhanh. Tưởng Diên cùng cô lên đỉnh, anh không bắn ra ngoài mà bắn thẳng vào Tiểu Huy. Tê cô, thân dưới của cô hiện tại mở rộng nên tối nay bắn vào đều chảy hết xuống bắp đùi. Tưởng Diên nhìn tinh đê, CS chảy ra. Anh cầm nút gỗ chai rượu tới lấp kín miệng Huy. Tê của cô, không cho thứ ấy chảy ra. Nhét vào bên trong để Chu Kỳ ăn. Sướng không, phun nhiều nước như vậy. Dương V, tê chồng đều là D, em mờ thủy em thôi. Em xem bộ dạng D, em mờ đáng của em bây giờ đi. Bị người ta thấy thì thế nào? Chu Kỳ túm lấy anh, sau khi lên đỉnh đã không thể tức giận nổi, bên dưới còn bị nút mộc bịt chặt, kích thích không nói nên lời. Tinh đê, CS đều ở trong Tiểu Huy, tê của cô, chảy không ra được cho nên bụng dưới có hơi phồng lên. Cách chương.